Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Hải Dương Chi Châu. Đúc lúc này đây cũng không có vô nghĩa. Nào đó ý nghĩa thượng lãng triều bộ lạc xác thật là vì chính mình chán thương. Cho nên đúc có thể bang địa phương vẫn là sẽ tận lực trợ giúp. Hiện tại ta tộc nhân toàn bộ đều ở hải cự nhân lãnh địa trong phạm vi. Nhưng là hải cự nhân thu lưu chỉ là tạm thời. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ cùng cuồng sa bộ lạc hoàn toàn trở mặt. Cho nên bọn họ cho ta một cái cuối cùng kỳ hạn. Cần thiết ở cái này thời gian trong phạm vi. Dẫn theo ta tộc nhân rời đi. Ngươi muốn ta trợ giúp tộc nhân của ngươi rời đi. Đúc nghi vấn một câu. Nếu thật là muốn chính mình trợ giúp lãng triều bộ lạc tộc nhân rời đi nói. Kia quả thực là một kiện không có khả năng sự tình. Phong bạo cát sồ trước mắt cũng không có hải quân. Càng thêm không có chiến hạm từ đồ vật. Hơn nữa nói trắng ra. Chẳng sợ chính là có chiến hạm chạy đi trên biển. Hải tộc lại không giống nhân loại như vậy yêu cầu trồi lên mặt nước hô hấp. Hoàn toàn có thể ở đáy nước ngạnh sinh sinh tạc xuyên chiến hạm. Hoàn toàn là một loại không bình đẳng công kích phương thức. Trừ phi là đúc nghiên cứu chế tạo ra tới giáp sắt chiến giáp. Hoặc là ngư lôi loại công kích này thủ đoạn. Bằng không đối mặt cuồng sa bộ lạc tiến công. Hắn là không có bất luận cái gì biện pháp. Không đơn giản là hắn không có cách nào. Mà là cả người tộc đều không có biện pháp. Thế giới này chi sở hữu hải dương trở thành vùng cấm. Trừ bỏ hải quái ở ngoài. Chính là hải tộc ngăn trở. Chỉ có trên mặt đất trung hải trong phạm vi. Dựa vào sở hữu nhân loại quốc gia hơn nữa giáo đình cường hãn thực lực. Mới ngạnh sinh sinh sáng lập ra tới một khối nội hải đường hàng không. Đại dương quả thực có thể xưng là nhân loại vùng cấm. Ta là yêu cầu ngươi trợ giúp. Nhưng là ta cũng biết nhân loại ở hải dương mặt trên không phải cuồng sa bộ lạc đối thủ. Cho nên ta chỉ cần ngươi giúp ta khiên chế trụ cuồng sa bộ lạc. Hoặc là tiêu diệt bọn họ một bộ phận lực lượng. Chúng ta lãng triều bộ lạc là có thể đủ dựa vào lực lượng của chính mình phá vây ra tới. Nghe được, Fasi trả lời. Đúc có điểm bất đắc dĩ trả lời. Người này còn không phải kêu ta cùng cuồng sa bộ lạc tác chiến. Chẳng sợ chính là ta nguyện ý. Cuồng sa bộ lạc cũng sẽ không xuẩn đến lên bờ đánh với ta a. Này không nhất định, cuồng sa bộ lạc cũng không biết phong bạo cát sồ có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa hắn gần nhất trang bị hoàn mỹ. Càng thêm sẽ không đem một cái tiểu lãnh địa cấp đặt ở trong mắt. Nếu này còn chưa đủ nói. Như vậy ta có một kiện đồ vật. Tất nhiên sẽ làm cuồng sa bộ lạc tiến công phong bạo cát sồ cướp lấy. Thứ gì? Đúc tò mò hỏi một câu. Hải tộc có thứ gì lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Đối mặt đúc nghi vấn. Fasi hướng tới bên cạnh Magner nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Magner không hề có bận tâm trên người đau thương. Trực tiếp cầm lấy bên cạnh một cái hộp. Đưa tới đúc trước mặt. Theo Magner đến gần. Đúc nhìn đến hắn trên người thâm có thể thấy được cốt đau thương liền có hai nơi. Bụng còn có một cái quả thực có thể nói xỏ xuyên qua bị thương. Tuy rằng đúc không biết hải tộc thân thể cấu tạo cùng thể chất như thế nào. Nhưng là loại thương thế này nếu đặt ở nhân loại bình thường trên người. Lấy thế giới này chữa bệnh tiêu chuẩn. Phỏng chừng có thể xuống mồ. Là cái con người rắn giỏi. Đúc tiếp nhận Magner trong tay hộp. Hướng tới hắn khen ngợi một câu. Magner đã từng là Atlantis đế quốc hoàng gia thống lĩnh. Lúc này đây chúng ta có thể phá vây toàn dựa vào hắn lấy một địch trăm. Là chúng ta lãng triều bộ là cường đại nhất ngư nhân chiến sĩ. Fasi đối với Đúc nói như vậy một. Đoạn lời nói. Trong giọng nói chút nào không che giấu nàng đối với Magner ca ngợi. Nghe được lúc sau Đúc cũng gật gật đầu. Lúc trước hắn đối với Fasi giới thiệu Magner vì hoàng gia thống lĩnh thời điểm liền cảm thấy có. Điểm tò mò. Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, chỉ có hoàng gia quân đội mới có tư cách xưng là hoàng gia thống lĩnh gì đó. Lãng triều bộ lạc chỉ là hải tộc một cái bình thường bộ lạc. Như thế nào cũng không có khả năng sử dụng hoàng gia danh hiệu. Hiện tại hắn xem như minh bạch, nguyên lai chỉ là Magner đã từng là hoàng gia thống lĩnh. mà cái này xưng hô ở Lãng triều Bộ Lạc cũng vẫn luôn đều tiếp tục sử dụng xuống dưới. Xem ra Atlantis vương triều tuy rằng xuống dốc, nhưng là hoàng tộc địa vị lại vẫn như cũ cao thượng. Cho nên Magner vẫn như cũ thực dụng hắn phía trước hoàng gia danh hiệu. Cái này hộp là dùng một loại màu đen ngọc thạch chế tạo. Đúc đối với ngọc thạch cái gì không có nghiên cứu, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Theo hắn chậm rãi mở ra hộp, bên trong xuất hiện một cái phát ra quang to lớn trân châu. Hoặc là nói cùng loại với Dạ Minh Châu đồ vật. Đối với loại này đồ vật đúc liền rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nói hải tộc cũng có thu thập tài bảo yêu thích? Loại này đồ vật chính là hải tộc bảo vật. Nhìn đúc trên mặt nghi hoặc, Fasi tự nhiên là biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Trực tiếp liền mở miệng giải thích nói. Thứ này gọi là Hải Dương Chi Châu. Ra đời với đáy biển núi lửa nhất hung mãnh địa phương. Liền giống như nhân loại ma tinh thạch giống nhau. Hải Dương Chi Châu bên trong ẩn chứa vô cùng khổng lồ ma pháp năng lượng. Thậm chí có thể nhẹ nhàng trợ giúp đại ma đạo sư phóng xuất ra tới siêu cấp cấm chú. Bị xưng là Hải Dương vật báu vô giá. Làm tử vong chi hải tam đại ở trong bộ lạc yếu nhất thế một. Chi, Lãng triều bộ lạc vẫn luôn là dựa vào Hải Dương Chi Châu ma pháp năng lượng. Tới duy trì chính mình phòng ngự kết giới. Ngăn cản trong biển dị thú cùng mặt khác hải tộc xâm lấn. Chỉ là lúc này đây cuồng sa bộ lạc được đến nhân loại trợ giúp. Tìm được rồi chúng ta kết giới lỗ hổng. Cuối cùng công phá chúng ta thành trì. Hải cự nhân sở dĩ cho chúng ta rời đi cuối cùng kỳ hạn. Cũng là muốn bức bách chúng ta giao ra Hải Dương Chi Châu. Tới đổi lấy bọn họ che chở. Nghe Fasi kể ra. Đúc đánh giá trong tay cái này Hải Dương Chi Châu. Nói thật hắn thật đúng là nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Khả năng cùng hắn sẽ không ma pháp. Cảm thụ không đến ma pháp năng lượng có quan hệ. Bất quá dựa theo Fasi nói chuyện. Này ngoạn ý nghe giống như là Transformer mồi lửa nguyên. Bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng. Nghe thứ này giống như rất lợi hại bộ dáng. Đúc bẹp trở về một câu. Sau đó không chút nào để ý Hải Dương Chi Châu trả lại cho Fasi. Thật giống như thứ này cũng không quan trọng giống nhau. Nếu cái này chút nào Casman ở hiện trường gặp được một màn này. Khẳng định hận không thể nhảy dựng lên tước đúc một đốn. Loại này có thể nói vật báu vô giá đồ vật. Cứ nhiên như vậy không coi trọng. Đúc đem đồ vật còn trở về lúc sau. Thực mau thái độ vừa chuyển tiếp tục nói. Cầm đồ vật dụ dỗ cuồng sa bộ lạc theo chúng ta phong bạo castle một trận chiến. Làm cho các ngươi có cơ hội phá vây. Kế hoạch giống như cũng có thể. Nhưng là hiện tại vấn đề tới. Cuồng sa bộ lạc cũng không nhược. Có thể đem các ngươi đánh thành như vậy khẳng định không phải cái gì mềm quả hồng. Vì cái gì phong bạo castle muốn trả giá lớn như vậy đại giới cùng cuồng sa bộ lạc liều sống liều. Chết đâu. Đường đúc đem câu này nói về ra tới lúc sau. Ở đây mấy cái hải tộc chiến sĩ trên mặt đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ thậm chí là không màng chính mình trên người thương thế. Sôi nổi đứng lên nộ mục nhìn về phía đúc. Mà giờ phút này đúc bên người Cassia cùng Phơ Dua hai người. Cũng xuất lĩnh phong bạo quân đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Hai đám người một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Không hề có đúc nói cái loại này hợp tác đồng bọn hữu nghị. Khả năng này liền cùng loại quốc cùng quốc quan hệ. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.